Tối trung trí năng, chương 52, tháng lớn, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, trận thứ 2, bài của Ngô Doãn vẫn đẹp như trận trước, quân trên bàn là ca còn của Đỗ Thừa là quy, Ngô Doãn xem xong quân bài đang úp dưới bàn lại hô, sâu hen, bởi vì quân bài đang úp là quân ca, vừa đúng hai quân ca. Ngô Doãn không tin lần này lại thua Đỗ Thừa. Nhưng mà Ngô Doãn không ngờ rằng Đỗ Thừa vừa xem xong quân bài đang úp đã bỏ bài. Thật ra quân bài bên dưới của Đỗ Thừa cũng rất đẹp. Là quân quy nhưng mà Đỗ Thừa biết dù có đánh tiếp thì Ngô Doãn sẽ thắng vì có hai đôi. Kiểu gì vậy? Vậy mà đã không dám theo nữa à? Thấy Đỗ Thừa bỏ bài, Ngô Doãn lập tức thấy vui vẻ. Nhìn Lý Vân một cách đắc ý, giống như lấy lại phong độ trong mắt người yêu vậy. Còn Đỗ Thừa chỉ mỉm cười, căn bản là không để ý tới điều đó. Buông lưới dài để bắt cá lớn, đạo lý này Đỗ Thừa hiểu rất rõ. Hôm nay Ngô Doãn đúng là rất may mắn. Ván thứ 3 Đỗ Thừa lại bỏ bài. 400.000 vừa thắng được giờ còn lại một nửa. Càng như thế, Ngô Doãn càng đắc ý, còn Lý Vân lại càng cảnh giác. Bởi vì cô ta nhìn thấy có điều gì đó không ổn trong ánh mắt của Đỗ Thừa. Đỗ Thừa quá lạnh lùng. Lạnh lùng tới mức khiến cô ta thấy sợ. Nhưng đây cũng chỉ là đánh bạc nhỏ. Lý Vân hoàn toàn không để ý, cũng chỉ là đưa vài triệu cho Ngô Doãn chơi thôi. Với gia sản hiện giờ thì số tiền đó không đáng là bao. Kết quả đúng như điều mà Lý Vân lo lắng. Hai ván tiếp theo mặt Ngô Doãn lộ nét lo lắng. Vì hai ván đó, Ngô Doãn liên lục sâu hen nhưng đều thua Đỗ Thừa. Thẻ trong tay Đỗ Thừa chốt lát đã lên tới con số 2. 200.000, còn trong tay Ngô Doãn chỉ còn lại trên dưới 6 triệu. Nhìn số thẻ giá 200.000 trước mặt. Đỗ Thừa cười và không quên hỏi Ngô Doãn bằng giọng khiêu khích. Thế nào, còn dám tiếp tục không? Tiếp, tao đây vẫn không tin là không thắng được mày. Ngô Doãn đang thua cộng với sự khiêu khích của Đỗ Thừa nên không nghĩ tới việc dừng lại. Đối mặt với Đỗ Thừa, người đang dùng thấu thị để đánh bạc, thì Ngô Doãn chỉ có thể thua mà thôi. Trong 7 ván tiếp theo, Đỗ Thừa bỏ bài có 2 ván nhưng số tiền còn lại trong tay Ngô Doãn chỉ là 3 triệu, còn Đỗ Thừa đã có trong tay hơn 5 triệu. Ngô Doãn, để em chơi cùng anh ta. Nhìn thấy nét mặt Đỗ Thừa không thay đổi vẫn điềm nhiên thoải mái, còn nét mặt của Ngô Doãn thì giận tới mức đỏ phừng phừng. Lý Vân cuối cùng cũng mở miệng. Vì Lý Vân biết nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì 7 triệu tiền thẻ sẽ bị Ngô Doãn chơi thua sạch. Không cần, anh nhất định sẽ kéo lại được. Chỉ vì Ngô Doãn đang thua cộng với điệu cười lạnh khinh thường của Đỗ Thừa làm cho Ngô Doãn tức đến không còn biết gì. Cự tuyệt ý tốt của Lý Vân. Đôi mi thanh tú của Lý Vân nhíu một cái rồi cô ta không nói gì thêm. Đứng dậy đi ra hướng quầy hàng. Dồn toàn bộ tinh thần vào ván bạc nên lúc Lý Vân đi ra quầy hàng Ngô Doãn cũng không biết. Quả không sai những gì Lý Vân đã dự liệu. Sau khi từ quầy trở về bàn thì tất cả tiền trong tay Ngô Doãn đã bị thua sạch. Ngô Doãn hai mắt đỏ bừng. Sững sờ nhìn khoảng bàn trắng tinh trước mắt mình. Tới lúc này hắn mới nhận ra. Hắn đã thua mất 7 triệu tiền thẻ của Lý Vân. Còn Đỗ Thừa. Từ 400.000 lúc đầu, trừ tiền bo cho người chia bài 100.000 ra thì số tiền đã lên tới 7.300.000. Người chia bài nhìn Đỗ Thừa bằng ánh mắt khâm phục. Lúc đầu khi Hoàng An giới thiệu cho họ Đỗ Thừa làm quản lý thì họ coi thường Đỗ Thừa vì anh ta CN quá trẻ vậy mà đã được làm quản lý của họ. Nhưng ít ai biết rằng, Đỗ Thừa đã sử dụng công cụ hết sức đặc biệt để qua mắt người khác. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ đã thắng được 7 triệu. Điều này làm cô ta thấy tò mò. Số tiền 400.000 mua thẻ là của sòng bạc hay là anh ta tự bỏ ra? Nếu mà lấy của sòng bạc thì anh ta phải giao trả sòng bạc 80. Số tiền 7 triệu thắng được. Nếu là tiền anh ta tự bỏ ra thì chỉ phải nộp lại 10. Thôi, nhưng dù thế nào đi nữa thì Đỗ Thừa đã kiếm hời lớn. Tôi đã nói sớm rồi. Dựa vào anh thì không thể thắng được tôi đâu. Đỗ Thừa không vội rời đi ngay mà còn quay lại cười Ngô Doãn. Mày, Ngô Doãn nhìn Đỗ Thừa với ánh mắt căm hận. Trong lòng hắn cũng hết sức bối rối. Không ngừng nhìn trộm Lý Vân. Vì hắn không biết cách nào nịnh nọt Lý Vân. Dù sao cũng chỉ vì một phút kích động hắn đã chơi thua sạch 7 triệu tiền thẻ mà Lý Vân mua. Tính theo lương của hắn, phải mất mười mấy năm mới trả được 7 triệu này. Lý Vân không thèm nhìn Ngô Doãn, chỉ chăm chăm nhìn Đỗ Thừa. Rồi nói, tôi và cậu đi, ở đây quá nhỏ, chúng ta tới phòng VIP chơi. Thế nào, Lý Vân đi tới quầy hiển nhiên là đi mua thẻ. Một lúc sau trong tay cô ta đã có 20 thẻ. 10 thẻ 1 triệu và 10 thẻ 500 nghìn. Tổng cộng là 15 triệu. Được, Đỗ Thừa nhìn vẻ tự tin của Lý Vân biết là Lý Vân chắc chắn sành trong khoản đánh bạc này. Nhưng dù sao thì Đỗ Thừa cũng không sợ gì Lý Vân. Hắn ép Ngô Doãn tới bước này cũng chỉ là muốn Lý Vân ra tay. Vân, anh xin lỗi. Nhìn thấy Lý Vân ra tay giúp mình, trong lòng Ngô Doãn hết sức cảm kích. Ngoại trừ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Đỗ Thừa ra thì hắn luôn quay sang Lý Vân cúi đầu nhận lỗi. Bây giờ anh đã tin em với anh ta không có quan hệ gì rồi chứ? Lần sau đừng có thế nữa đấy. Lý Vân đối xử rất tốt với Ngô Doãn. Chỉ nói vậy một câu là xong. Ngô Doãn mừng rỡ và theo sau Lý Vân. Đi cùng Lý Vân theo sau là Đỗ Thừa đi vào phòng VIP. Ngoài bàn vừa ngồi số tiền giới hạn là 1 triệu thì bàn trong phòng VIP số tiền giới hạn là 10 triệu. Rõ ràng Lý Vân đang muốn kéo lại số tiền vừa thua từ tay Đỗ Thừa. Sau khi vào phòng VIP, Lý Vân liền ngồi đối diện với Đỗ Thừa. Thấy Lý Vân không nói gì nên Đỗ Thừa cũng không muốn nói gì. Lý Vân không phải Ngô Doãn. Cô ta là một người rất thông minh. Nếu không phải Lý Vân hại chết chị em và ông bố của nhà cố, Đỗ Thừa sẽ vẫn khâm phục thủ đoạn của Lý Vân. Trong phòng VIP người chia bài cả tố chất và khả năng đánh bài đều cao hơn những người chia bài bên ngoài một bậc. Người chia bài trong này Đỗ Thừa đã gặp trong cuộc họp ban chiều. Cô ta tên Tiểu Như. Mặc dù mới 26 tuổi nhưng là người có gia đình làm nghề chia bài. Khả năng đánh bạc ở sòng bạc có thể nói là xếp thứ nhất thứ hai. Không chỉ như vậy, Tiểu Như còn hết sức xinh đẹp, dáng người rất cao, mặc trên mình bộ đồng phục người chia bài. Càng xinh đẹp hơn, nếu so thì còn xinh đẹp hơn Lý Vân. Tiểu Như đã nhận ra Đỗ Thừa, ban chiều đã gặp qua trong buổi họp. Đỗ Thừa vào phòng trong mắt Tiểu Như lóe lên ánh nhìn bất ngờ. Nhưng rất nhanh, thần sắc Tiểu Như đã khôi phục vẻ tĩnh lặng, không chút dao động nào, hết sức chuyên nghiệp, chia bài đi, Lý Vân lạnh lùng nhìn Đỗ Thừa, ném ra 5 thẻ 100 nghìn, ra hiệu cho Tiểu Như chia bài, ngón tay Tiểu Như rất thon dài, động tác chia bài nhanh gọn dứt khoát nhưng cũng rất đẹp mắt. Bài của Lý Vân có một quan 9 bích, quân úp không biết, quân bài mở của Đỗ Thừa là quân 8 bích. 500 nghìn, phong cách của Lý Vân và Ngô Doãn hoàn toàn khác nhau. Ngô Doãn ván nào cũng show hand, còn Lý Vân thì lại hoàn toàn khác. Cô ta xem xong quân bài úp rồi mới ném ra một thẻ 500 nghìn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vân, Đỗ Thừa biết lần này phải dùng kỹ thuật đánh bạc cao hơn khi đánh với Ngô Doãn nhiều. Bài của Ngô Doãn tốt xấu ra sao đều có thể nhìn thấy trên mặt. Còn Lý Vân thì nét mặt lúc nào cũng bình tĩnh. Theo, Đỗ Thừa xem xong quân bài úp, trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Và ném ra theo một thẻ 500 nghìn. Tiểu Như tiếp tục chia bài. Quân bài thứ 3 của Lý Vân là 9. Còn Đỗ Thừa là quân 5 bích. Nét mặt Lý Vân vẫn không thay đổi. Nhưng lần này cô ta ném ra một thẻ 1 triệu. Nhìn quân 5 bích, lông mày của Đỗ Thừa đã trùng xuống. nhưng vẫn theo bài. Quân thứ tư, bài của Lý Vân vẫn lên quân 9. Trên bàn đã có 3 quân 9 rồi. Không nói cũng biết bài của Lý Vân bé nhất là có bộ 3. Còn Đỗ Thừa là quân 4. Chỉ nhìn những quân được mở trên bàn thì đủ biết là Đỗ Thừa không có cửa thắng. Sâu mở hen, Lý Vân đã tính trước. Trực tiếp sâu hen, trong tình cảnh này, Đỗ Thừa chỉ còn biết từ bỏ nhưng thua một ván đã mất 2 triệu. Đỗ Thừa nhíu mày một cái. Sau đó liền ý bảo Tiểu Như tiếp tục chia bài. Thật ra ván này là Đỗ Thừa cố ý thua. Lúc chia bài thì Đỗ Thừa đã biết kết quả rồi. Nhưng Đỗ Thừa quyết định để cho Lý Vân nếm mùi chiến thắng, nói cách khác. Đỗ Thừa quyết định để Lý Vân thắng trước rồi về sau hắn sẽ thắng lại nhiều hơn. Trận thứ hai, Đỗ Thừa đã thắng lại 3 triệu. Bài của Lý Vân dù rất đẹp nhưng đã để cho Đỗ Thừa ép một đầu. Kết cục là đổi ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Kỹ năng đánh bài của Lý Vân giỏi hơn Ngô Doãn rất nhiều nhưng so với thấu thị của Đỗ Thừa thì căn bản là không có cửa thắng. 10 trận tiếp theo, Lý Vân vống có 15 triệu tiền thẻ. Giờ thua còn có 2 triệu. Trong tay Đỗ Thừa đang có gần 20 triệu. Trong lúc này đôi lông mày thanh tú của Lý Vân nhíu lại. Ngô Doãn ngồi bên cạnh nhưng không dám thở mạnh hay ho hắng gì. Người chia bài Tiểu Như dần dần nhìn Đỗ Thừa với con mắt kính phục. Nếu so với Lý Vân, kỹ năng đánh bài của Đỗ Thừa đương nhiên là giỏi hơn. Tầm nhìn của Lý Vân cũng cao hơn Lý Vân rất nhiều. Có rất nhiều ván Tiểu Như biết là Đỗ Thừa cố ý thua Lý Vân. Quan trọng nhất là, kỹ năng đánh bài của Đỗ Thừa làm cho cô có cảm giác nhìn không ra. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Đỗ Thừa nhìn qua đống thẻ thắng được rồi quay sang Lý Vân cười và hỏi. Lý Vân không trả lời ngay, nhìn ánh mắt của Đỗ Thừa có vài phần lạnh lùng, cô ta nghĩ một lúc rồi trong mắt lóe lên một cái rồi quyết định. Một trận quyết thắng thua. Tôi và anh đánh trận cuối cùng. Tổng tiền là 20 triệu. Anh có chơi hay không? Được, Đỗ Thừa trả lời dứt khoát. Dứt khoát tới mức mà khiến Lý Vân cảm thấy như mình rơi vào bẫy vậy. 09, tháng 8 năm 2012. 06, 39 PM. Tối trung trí năng. Tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.